Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, bắt trùng. Kinh Tử cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá. Đảng học trưởng tuy rằng ở thế giới Internet có điểm si hán, không có bị bái xuất thân phân trước ái vô góc chết liếm tiểu tiên nữ. Nhưng rốt cuộc ở trong trường học cũng là có uy tín danh dự hội trưởng hội học sinh. Đứng đắn nghiêm túc thời điểm tương đối nhiều một chút, cách Thiên Tề Chân dậy sớm phao phiến mạch. Thời điểm, Kinh Tử ở nghiêm túc xem vườn trường BBS thượng thiệp, Tề Chân còn buồn ngủ quấy sô-cô-la phiến mạch. Mặc dù đặc biệt vây cũng phi thường chấp nhất ở ăn. Tiểu tiên nữ hôm nay xuyên thiển lam Lolita váy liền áo. Giống chỉ tinh xảo búp bê Tây Dương, băng cơ ngọc cốt, tưởng liếm ơ siêu. Kinh Tử tầm mắt chuyển rời đến Tề Chân trên người, ăn mặc thuần miên váy ngủ, lộ ra da thịt nãi bạch tinh tế, một đoạn tế mà bóng loáng cẳng chân, cũng hỗn lo vòng Kinh Tử. Cảm thấy chân bảo nếu là xuyên phức tạp tinh xảo Âu phong Lolita tiểu váy. Nãi bạch tất chân, sờ cái buông xuống xong đuôi ngựa, trên tay lại ôm cái con thỏ thú bông. Chính là nhuyễn manh búp bê Tây Dương phiên bản, nàng nếu là Tề Chân lão công. Khẳng định cho nàng mua một phòng lo váy không trùng loại xuyên. Mỗi ngày nhìn như vậy hương mềm đáng yêu nữ hài tử đều sẽ huyễn chi băng ngạnh, Kinh Tử. Ta có tội, ta sám hối, ta là biến thái, tiểu tiên nữ hôm nay thân thể không thoải mái. Tái nhợt mặt, ta tâm so với bị người xẻo thịt còn đau. Kinh Tử nghiêm túc nhìn bạn cùng phòng. Kỳ thật cảm thấy Tề Chân mỗi ngày tố nhan đều là tái nhợt, phàm nhân hóa trăng vì đều màu da. Đem chính mình trở nên càng mỹ, tiên nữ hóa trăng đem chính mình hóa thâm một cái sắc hào. Đồ điểm má hồng, mới thoạt nhìn hơi chút có khí sắc điểm mơ siêu bản thân làn da thật sự siêu bạch. Như là tùy thời đều có thể phiêu đi rồi, bị bái mã lúc sau hắn liền không quá ở trên diễn đàn phát. Thiếp, nhưng kỳ thật ban đầu cũng chỉ là các loại cầu vồng thí tề phi mà thôi, liếm cầu hàng ngày. Không gì đáng trách, chính là đặc biệt cảm thấy thẹn Kinh Tử ở muốn hay không bán này chỉ tiểu loli lựa chọn trung bàng. Hoàng, còn buồn ngủ tiểu loli cắn cái muỗng, mật đường giống nhau đôi mắt nhìn nàng, biểu đạt chính mình nghi vấn, vì cái gì đại buổi sáng liền cười đến như vậy kỳ quái đâu. Kinh Tử nhéo nhéo nàng trẻ con phí, không cần ăn quá lạnh, Tề Chân buông cái muỗng, nghiêm túc cùng các nàng nói, ta còn là không nghĩ lấy hàng phía trước vị trí, ta đều không quen biết cái kia học trưởng, như vậy một chút cũng không tốt, nếu là Dụ Cảnh Hành biết nàng như vậy, cũng nhất định sẽ cảm thấy nàng không ngoan. Kinh Tử kỳ thật nhẹ nhàng thở ra, Lý Viện Viện cũng cười, cho chính mình sát phòng phơi. Biên nói, ta cũng không nghĩ thiếu học trưởng nhân tình, ngày hôm qua là tu tiên hôn đầu, ta mới sẽ không bán ngươi đâu, cho nên vẫn là thoát khỏi Thiệu Khang đi lộng tam chương phiếu. Nhưng khả năng không hàng phía trước, Kinh Tử gật đầu. Buổi sáng đoạt phiếu trang web trường thật sự quá tạp, chúng ta cũng không cướp được. Tề Chân phủng mặt đối với các nàng cười, nàng buông cái muỗng, lau khóe miệng, trịnh trọng nói. Ta hôm nay phải dùng que thử thai. Các ngươi có nói cái gì cùng ta nói? Kinh Tử, ngoặc kép, ta thực hâm mộ ngươi tính sinh hoạt thường xuyên đến sẽ thường xuyên hoài nghi chính mình ngoài ý. Muốn mang thai, Tề Chân nhìn nàng, thở phì phì, ngươi nghiêm túc điểm hảo đi. Kinh Tử, ta đây thật sự hảo hâm mộ ngươi lão công. Tề Chân vô ngữ hoang mang, làm gì hâm mộ hắn, Lý Viện Viện biên cho chính mình hóa trang. Nghe không nổi nữa, nghiêm túc nói, nhiệm dựng phía trước cùng ngươi lão công nói a, tổng không thể ngươi một nữ hài tử chính mình lo lắng hãi hùng đi. Kéo hắn đệm lưng, hù chết hắn, Tề Chân, ngươi sẽ hối hận. Lý Viện Viện hừ một tiếng, có thể làm viện tỷ hối hận nam nhân còn không có xuất hiện. Tề Chân yên lặng cúi đầu. Ta phải dùng que thử thai, ta rất sợ hãi ô, lão công, ân. Ta ở, Tề Chân, hài tử có thể kêu Tề Thiên Đại Thánh sao? Lão công, có thể, nhưng hắn sẽ chán ghét mụ mụ. Tề Chân ủy khuất, vậy quên đi, nàng đi vào ước chừng có 10 phút. lại cầm que thử thai ra tới, Tề Chân. Hai điều giang, Tề Chân thấp thỏm muốn mệnh, một cái thật một cái hư, có ý tứ gì, nàng chỉ nghe nói qua hai điều giang là mang thai, lão công. Đó chính là có mang thai khả năng, chờ ta trở lại mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nàng có điểm ngốc, tim đập phanh phanh phanh, kết quả cư nhiên vẫn là không ra tới, hơn nữa hắn như thế nào như vậy lý trí a, lão công. Làm sao vậy, Tề Chân không để ý tới hắn, lão nam nhân nơi nào hiểu nàng thấp thỏm yêu thương tâm tình. Như vậy bình đạm trầm tĩnh, lúc ấy ở trên giường như thế nào không bình tĩnh đâu. Thân thể chặt chẽ tiếp xúc khi, hắn cúi đầu ấn nàng hôn môi, lại như vậy dùng sức động tình, bao phá còn không phải nàng ở chịu tội, Tề Chân càng nghĩ càng khổ sở. Tức giận lau lau nước mắt, Lý Viện Viện phải bị nàng hù chết. Có, Tề Chân cúi đầu khổ sở, ta không biết, Lý Viện Viện liền nhìn đến Tề Chân màn hình di động sáng, lão công. Chuyển khoản, lão công. Bảo bảo đừng nóng giận được không? Đều là lão công sai. Lý Viện Viện liếc liếc mắt một cái. Cảm nhận được thế giới ác ý, Tề Chân nhận lấy hắn chuyển khoản. Cho hắn quay lại 250 khối, lão công vui vẻ chịu đựng. Bảo bảo thật ngoan, Tề Chân, hừ, nàng ôm cánh tay, đem hắn chuyển khoản mấy vạn khối toàn bộ mở ra quyên tiền áp quyên rớt. Coi như là tích đức cầu xin ngàn vạn không cần mang thai. Nàng về sau nhất định làm dụ cảnh hành về sau đổi cái áo mưa thẻ bài, chính là tới rồi mau tiếp cận. Hạ tuần thời điểm, nàng đại di mụ còn không có tới. Tề Chân gấp đến độ sắp đầu chọc, cứ việc nàng thường xuyên không chuẩn. Có đôi khi hai tháng đều không tới đều thực bình tĩnh. Nhưng khi đó không có tính sinh hoạt thời điểm a, khả năng thật sự phải đợi dụ cảnh hành về nhà. Mang nàng đi xem phụ khoa. Đây là kiểu gì mất mặt ô ô, dụ cảnh hành điện ảnh cánh đồng bát ngát ở ngoài ở tuyên truyền kỳ. Hồi Hải Thành đương kỳ vốn dĩ định ở 10 tháng sơ. Nhưng cùng giáo phương hiệp thương lúc sau, quyết định 9 tháng sơ tả hữu tới diễn thuyết, vừa lúc có thể gặp gỡ khai giảng kỳ cuối cùng, ý nghĩa cũng càng sâu chút nhưng tương đối mà nói. Đương kỳ cũng thực khẩn trương. Diễn thuyết đương thiên tài có thể trở lại Hải Thành, Tề Chân tìm dụ cảnh hành hơn 20 tuổi. Thời điểm, ở B đại diễn thuyết, khi đó hắn còn không có lấy mãn quốc nội tam kim. Cũng đã có quốc tế thượng đề danh cùng giải thưởng. Vừa lúc là xí tay nhưng nhiệt thời điểm mơ siêu video man sớm. So hiện tại họa chất khẳng định không như vậy rõ ràng. Một hồi diễn thuyết không lâu sau. Khí chàng thực sắc bén, đối mặt B sinh viên nhóm sắc bén vấn đề. Tuổi trẻ nam nhân cũng cấp ra một cái lại một cái lệnh người ấn tượng khắc sâu trả lời. Rất có phong độ, cũng thích thủy bất lậu, Tề Chân cư nhiên cảm thấy có điểm xoái. Kỳ thật hơn 20 tuổi dụ cảnh hành cùng hắn thiếu niên thời đại càng giống một ít. Không như vậy bộc lộ mũi nhọn lạnh nhạt. Nhưng lại có thể nhìn ra giơ tay nhấc chân gian sắc bén cùng tự tin, không phải nói hiện tại không có. Nhưng hiện giờ dụ cảnh hành càng không hiện sơn lộ thủy. Gọi người nắm lấy không ra ý tưởng, luôn là khí thế nội chứa mà thong dong, Tề Chân liền suy nghĩ. Hắn lần này sẽ dùng cái gì chủ đề đâu? Diễn thuyết liền ở hai ngày sau, Thiệu Khang lộng tới tam chương phiếu, tuy rằng không phải hàng phía trước. Nhưng cũng là đối diện sân khấu, cho nên cũng không có gì tranh luận. Tới rồi cùng ngày trực tiếp kiểm phiếu tiến lễ đường, tới người rất nhiều. Chen chúc hỗn loạn, bốn phía đều là ong ong nói chuyện thanh, ngay cả lễ đường bên ngoài đều vây quanh một đám học sinh. Thậm chí còn có cá biệt tốc độ tay mau đồng học ở đương Hoàng Ngưu. Bọn đầu cơ, phiến. Bán chính mình cướp được chỗ ngồi phiếu S đại lễ đường chỉ có thể cất chứa 6.000 nhiều người. Nhưng ly nhu cầu xa xa không đủ, Tề Chân cảm nhận được chưa từng có rầm rộ. Trong lòng khó tránh khỏi có điểm chua, như là ăn một cân chanh, nàng phát biểu cảm nghĩ. Sâu kín thở dài, chúng ta thản chi tới S đại, khả năng cũng cứ như vậy đi, Lý Viện Viện phun tào nàng. Lại ăn vạ đâu muội muội. Ta liền không hiểu, các ngươi lưu lượng thì tươi phấn làm gì lão ăn vạ dụ cảnh hành. cùng các ngươi có nửa mao tiền quan hệ sao? Tề Chân ủy khuất nói, không có sao, ta ở khen ngợi hắn a, Lý Viện Viện vô lực phun tào. Cũng không biết là bị ai quán, Dụ Cảnh Hành là Phong Thản Chi lão bản. Gia vị cũng cao không biết nhiều ít, cư nhiên bị Nhẫn Nhục phụ trọng cùng Phong Thản Chi đặt ở cùng nhau tương đối, nếu là ngươi đối thái. Dương nói, ngài cùng ta bóng đèn không sai biệt lắm lượng, Thái Dương chỉ biết mỉm cười kêu ngài cút đi, mà sẽ không nói bảo bảo thật ngoan được chứ. Nhưng cũng chỉ là giả thiết, Dụ Cảnh Hành thân ở như vậy địa vị, kỳ thật cũng không cần phải cùng hứng thú đi để ý, ép đại lễ đường thực rộng lớn. Từ từ hạ có gần mấy chục mét chênh lệch, bọn học sinh chỗ ngồi từ cao đến thấp sắp hàng thành nửa vây quanh hình dạng. Mà diễn thuyết trên đài tác thiết có dàn nhạc chuyên dụng vị trí. Lần này Dụ Cảnh Hành tới diễn thuyết, cũng thỉnh tới rồi ép đại Tây Dương ban nhạc hơn phân nửa cái lễ đường đều ngồi đầy người. Cùng trong tưởng tượng bất đồng chính là, kỳ thật nam sinh cũng man nhiều. Cũng không giống Phong Thản Chi buổi biểu diễn như vậy nữ sinh chiếm đại đa số. Nàng ăn mặc hồng ô vuông váy liền áo, màu trắng cuốn biên vớ khung thâm cây cọ dày da, chát một đôi thấp thuận ôn nhu song đuôi ngựa tổng cảm thấy mặc dù như vậy nhiều người. Dụ Cảnh Hành nói không chừng vẫn là sẽ thấy nàng, Dụ Cảnh Hành thực thích nàng như vậy trang điểm. Mỗi lần thấy đều phải đem nàng ôm ở trên đùi thân. Chống cái chán trầm thấp kêu nàng chân bảo, một lát sau. Ánh đèn ám xuống dưới, nàng cơ hồ có thể thấy cho bụi ở trong sáng dưới ánh đèn flash bay múa. Toàn trường yên tĩnh, có luật du hoãn tiếng bước chân từ xa tới gần. Nam nhân ăn mặc cắt may khảo cứu tây trang, bình thản ung dung, thét chói tai cùng vỗ tay dần dần nổ vang, Dụ Cảnh Hành vai rộng eo hẹp. Tóc ngắn xốc phác giản lược. Bên trong là tuyết trắng sang quỷ áo sơ mi, tây trang phía trên túi tiền kẹp một chi phái khắc bút. Thoạt nhìn thân sĩ mà thong dong, là hình bóng quen thuộc. Nhưng khí chàng lại cùng phu thê sinh hoạt khi hoàn toàn bất đồng. Xa cách mà xa xôi, ánh đèn hội tụ ở cái này nam nhân trên người thời điểm. Khắp lễ đường toàn trường yên lặng trong nháy mắt, sau đó bộc phát ra nhiệt liệt thét chói tai cùng vỗ tay. Gần như tuyên truyền giác ngộ Tề Chân chú ý tới người chung quanh đều đứng lên vỗ tay. Lý Viện Viện kích động đến sắc mặt phiếm hồng, liền hô hấp đều có điểm trọng chờ người chủ trì thỉnh đại gia ngồi xuống. Dụ Cảnh Hành mang microphone, giàu có tư tính tiếng nói truyền đến, hắn làm một cái im tiếng thủ thế. Thực mau liền không người nói chuyện với nhau, Dụ Cảnh Hành mỉm cười hỏi mọi người một vấn đề. Ở bắt đầu diễn thuyết trước, ta có một cái đơn giản vấn đề. Các ngươi cho rằng bình phàm là cái gì? Bên người người sôi nổi nhấc tay. Dụ Cảnh Hành phóng nhãn qua đi. Mỉm cười nói, trung xếp sau hồng y phục tiểu thư, Lý Viện Viện siêu cấp kích động. Cảm thấy chính mình cũng quá may mắn. Nàng ngồi ở trong đám người cư nhiên còn có thể bị thấy. Lý Viện Viện lau lau tay hãn đứng lên. Có điểm nói lắp nói, ta cảm thấy bình phàm chính là tình nguyện bình thường, chỉ cần theo đuổi muốn sinh hoạt, ai đều không tầm thường, Dụ Cảnh Hành đứng ở ánh đèn hạ. Khí độ thong dong, cũng thực sắc bén, ta tưởng mọi người đối với bình phàm định nghĩa đều bất đồng. Với ta mà nói, bình phàm định nghĩa liền hẳn là ta cả đời, có người ở dưới hò hét nói. Ngài một chút đều không tầm thường. Sau đó là hết đợt này đến đợt khác thét chói tai cùng ứng hòa thanh, Dụ Cảnh Hành thanh âm thực đạm. Mang theo microphone tự thuật nói, bình phàm là thế giới này, cái này vũ trụ, bao gồm khởi nguyên bên ngoài hết thảy, mà Johan Sử Thản Baker Trường Thiên làm mơ hồ đề qua, lực này một từ. Vạn vật từ lực giao điệp mà sinh, sinh sôi không thôi. Vết xe đổ về bụi đất về thổ, nhất có quyền lợi người là lực đan chéo thành sản vật. Sinh ra lực, lại không cách nào ngăn chặn, từ đây sau không người không tầm thường, nhỏ bé đến đối lực đan chéo đoạt được kết quả bất lực. Như nhau bất luận cái gì cơ cấu, bất luận cái gì quyền lợi tổ chức, vì thế bản chất mỗi người sinh mà bình phàm, bởi vậy bình đẳng, Tề Chân, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên bật cười. không nhanh không chậm nói. Đây là phi thế tục ý nghĩa bình phàm, triết học bên trong lĩnh vực tiếp cận chân tướng sự thật. Nhưng cũng không phải ta hôm nay trọng điểm thảo luận nội dung, S đại học sinh đều tố chất tính rất cao, dụ cảnh hành không có cùng người hỗ động thời điểm, mặc dù thét chói tai cũng rất nhỏ thanh, nam nhân nhu hòa nói. Ta tuổi trẻ khi từng kiêu ngạo cuồng vọng, cho nên ta một lần thất hành, như là kéo tơ lột kén sau xuân tằm, còn thừa toàn bộ mất đi ý nghĩa, dưới đại học sinh tuổi tác không lớn. Kỳ thật vô pháp thể nghiệm trong đó chua xót, phần lớn chỉ là khẩn trương mà hai mặt nhìn nhau. Lý Viện Viện nắm chặt tay nàng, dụ cảnh hành cười cười. Ôn nhã mà bình đạm, kia cũng không lệnh người uể oải, chỉ biết lệnh người phi thường mê mang. Mà bình phàm là ta gặp được quá đối nhân sinh nhất chuẩn xác đáp án, có cái mang mắt kính nam sinh. Nhấc tay vấn đề, cầm microphone đứng dậy. Cho nên ngài cưới một cái tương đối bình phàm thê tử sao? Dụ cảnh hành đôi mắt ôn nhu không thấy đế, suy nghĩ lặng im, vấn đề này có chút siêu cương, nhưng ta thái thái sẽ chú ý, cho nên ta yêu cầu tự hỏi hảo lại trả lời, dưới đài truyền đến tiếng cười cùng vỗ tay thanh, dụ cảnh. Hành tựa hồ thật sự suy nghĩ trong chốc lát, làm cho Tề Chân cũng có chút khẩn trương, hắn lại nói. Ở phu thê quan hệ chung, bình phàm chính là ta, nàng từ trước đến nay tươi sống đáng yêu, sự ta cảm thấy trở lại tuổi trẻ thời điểm mơ siêu, hắn ánh mắt ôn nhu bình thản. Tề Chân cảm thấy hắn đang xem chính mình, nhưng cũng không biết có hay không, nàng trộm đem mặt thấp hèn đi. Đừng quá, không chịu ngẩng đầu xem hắn, dụ cảnh hành ẩn ẩn buồn cười mỉm cười, dưới đài có nữ sinh bị tô đến. Thét chói tai. Còn có người tìm khăn giấy sát nước mắt, nhưng mọi người đều bắt đầu sôi nổi vỗ tay, trên đài nhân vật nổi tiếng đạm mạc lóa mắt. Lại cũng thẳng thắn thành khẩn thật thà, chưa từng có nhiều lừa tình, lại lệnh người bị hắn bác học cùng nho nhã khí chất thuyết phục diễn thuyết tiếp tục tiến hành. Dụ cảnh hành lệ cử rất nhiều ví dụ, phi thường nghiêm cẩn suy luận cùng trình bày và phân tích. Đối mặt vấn đề ôn tồn lễ độ. Ấm áp mà khoan dung, lại cũng kín kẽ, tích thủy bất lậu, Tề Chân thực nghiêm túc đang nghe, nhưng kỳ thật không như thế nào nghe hiểu. Bởi vì mặc dù không tiếp tục thâm đào triết học tương quan nội dung, nhưng rất nhiều chuyện đều không rời đi triết học trình bày và phân tích. Tiến vào tự do hỏi đáp phân đoạn, có người xin hỏi hắn ở triết học lĩnh vực bất phàm là cái gì? Thậm chí do hỏi hắn về hắn nhắc tới bình phàm. Cùng với cùng các loại hưởng lạc chủ nghĩa khác nhau, cuối cùng. Có cái nữ sinh thanh âm có chút run rẩy, đỏ mặt nói, tuy rằng là lời nói ngoài lề, nhưng vẫn là muốn biết, xin hỏi ngài thái thái rốt cuộc nơi nào hảo. Rất nhiều người đều cảm thấy ngài cưới nàng, chỉ là bởi vì nàng cũng đủ may mắn, ngài là như thế nào cho rằng đâu. Dụ cảnh hành hơi hơi mỉm cười, tựa như các ngươi người trẻ tuổi nói. Cứu vớt hệ ngân hàng người kia là ta, hàng phía trước nam sinh giơ lên tay. Cử thật lâu cũng không buông, xếp sau người đều chú ý tới hắn kiên trì không ngừng. Hoài nghi hắn tay là thiết là mơ siêu cư nhiên đều không mệt sao. Rốt cuộc bị điểm đến, nam sinh đứng lên, chung quanh là một mảnh sung sướng hư thanh, hắn ngước nhìn dụ cảnh hành. Thản nhiên nói, ta kêu đảng lập quần. Có cái yêu cầu quá đáng, ngài là ta từ nhỏ đến lớn đều phi thường tôn kính nhân vật nổi tiếng. Có không thỉnh ngài vì ta chứng kiến tình yêu. Dụ cảnh hành không nói gì, mọi người đều nhìn nam sinh, đảng lập quần bá đứng lên. Chân dài quyết đoán cất bước, lướt qua một tảng lớn chỗ ngồi khán đài, hắn nhìn quét một vòng. Tinh chuẩn đi nhanh vòng đến đông đủ thật trước mặt, ở ánh mắt mọi người hạ. Quỳ một gối xuống đất, hắn móc ra một cái nhẫn hộp. Chân thành thấp thỏm, học muội, ngươi có lẽ không quen biết ta, nhưng ta yên lặng chú ý ngươi thật lâu. Ta thích ngươi, thỉnh ngươi cùng ta kết giao đi. Ánh đèn hạ tuổi trẻ nam hài cao lớn mà tuấn lãng. Trong mắt mang theo khó có thể miêu tả thương tiếc tình yêu, Tề Chân có điểm bị dọa tới rồi. Sắc mặt trắng bệch, đứng lên vô thố nói. Thực xin lỗi. chính là ta không quen biết ngươi, chung quanh tức khắc truyền đến lợn rừng cười, liếm cẩu cuối cùng. Hai bàn tay trắng, này mẹ nó hảo xấu hổ, nam hài cao lớn thân hình như là dãy núi giống nhau điệp ra bóng ma, hắn chấp. Nhất quỳ một gối xuống đất, cứ việc bị mọi người nhìn chằm chằm, cũng thẳng thắn sống lưng. Chúng ta có thể từ hiện tại nhận thức, ta sẽ đem ngươi làm như chân bảo giống nhau yêu thương, Tẩy Chân sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Chỉ cảm thấy ngực trệ buồn, hốc mắt phiếm hồng, nhưng ta một chút cũng không muốn cùng ngươi kết giao. Ta hiện tại chỉ cảm thấy có điểm nan kham ơ siêu, đảng học trưởng nhìn nàng. Mặt mang thương tiếc, ngươi thật sự không cho ta cơ hội sao? Chúng ta là bạn cùng lứa tuổi, lẫn nhau có thể lý giải, lại có tương đồng yêu thích. Ta có thể bồi ngươi mãi cho đến lão, hắn là hội trưởng hội học sinh. Lớn lên lại thực tuấn lãng, trong trường học nhận thức đảng lập quần không ở số ít. Hiện tại bạn cùng trường nhóm đều khe khẽ nói nhỏ, nghiêm trang hội trưởng hội học sinh cư nhiên. Liếm cẩu tình tiết như vậy nghiêm trọng, liền tính cái kia xinh đẹp tiểu mềm muội phiến hắn một cái tát. Phỏng chừng cũng chỉ sẽ si hắn nói tốt sảng, vươn bên kia mặt làm nàng đánh tiếp, Tẩy Chân cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Phi thường xấu hổ, ngắm sân khấu liếc mắt một cái, Dụ Cảnh Hành cũng chỉ là trầm mặc nhìn nàng, nàng đôi mắt hồng hồng. Giận dỗi giống nhau nói, chính là ta đã kết hôn. Ta cũng không có khả năng thích ngươi, bởi vì ta thích nhất ta lão công, nói xong lời nói. Nàng nước mắt đều ở đảo quanh, lễ đường nội một mảnh hư thanh cùng vụn vặt vỗ tay thanh, trên đài. Dụ Ảnh Đế tựa hồ biểu tình bình đạm tự giữ, đối thiếu niên nam nữ tình yêu cũng không để ý. Đôi mắt ngoài ý muốn thâm thúy mà ôn nhu, đảng học trưởng kinh ngạc dưới đột nhiên đứng lên. Nhẫn hộp lạch cạch rơi xuống đất. Hắn cứng đờ lớn tiếng nói, ngươi không có gạt ta, Tề Chân liền tính tình lại hảo cũng muốn sinh khí. Ta vì cái gì muốn bắt loại chuyện này gạt ngươi? Liếm cẩu cuối cùng thật là hai bàn tay trắng, nhưng liếm cẩu không cho rằng chính mình đụng vào nam. Tường, hắn hết lòng tin theo liếm cẩu sẽ cái gì cần có đều có, học trưởng vẻ mặt chân thành đau đớn. Vậy ngươi nếu là ly hôn? Có thể đem ta xếp hạng đệ nhất thuận vị sao? Tề Chân biểu tình giống như là bị sét đánh giống nhau chỗ trống, không chờ hắn tiếp tục. Dụ Cảnh Hành không có gì biểu tình đánh gãy, thành thục lớn tuổi nam nhân mang microphone. Đạm mạc dầu có tư tính thanh âm ở lễ đường nội thực rõ ràng. Nếu ngươi tôn kính ta, như vậy ta cho ngươi một cái lời khuyên, thỉnh ngươi ly phụ nữ có chồng xa một chút, dưới đài một. Mảnh thét chói tai cùng vang dội vỗ tay thanh, đảng học trưởng chỉ là khó có thể tiếp thu. Nhưng còn không có mất đi lý trí, hắn nghèo túng trầm mặc trở lại vị trí thượng. Bị các huynh đệ vỗ vỗ vài cái vai lấy kỳ an ủi, nếu là hắn sớm một chút thông báo. Nói không chừng Tề Chân lão công chính là hắn, liếm cẩu cùng tự bế kéo dài trứng đặt ở cùng nhau. Tai nạn xe cộ hiện trường. Thật thà mơ siêu trận này diễn thuyết thực mau liền kết thúc, Tề Chân đến bây giờ còn có điểm ngực buồn, nàng có di truyền xuyễn. Đặc biệt là hiện tại mùa hè oi bức thời điểm, ở bên ngoài đi nhiều sẽ không thoải mái, đã chịu trình độ nhất định kinh hách, cùng cảm xúc phập phồng, phế quản cũng sẽ co rút, ẩn ẩn thật không dễ chịu, như là có khối đại thạch đầu đè nặng giống nhau, Lý Viện Viện đối nàng đặc biệt áy náy. Một đường đỡ nàng đi ra ngoài, nhẹ giọng hỏi, thế nào, muốn hay không hồi ký túc xá nghỉ ngơi trong chốc lát? Tề Chân lắc đầu, sắc mặt dần dần có điểm không tốt lắm, nhỏ giọng dò hỏi, ta có thể hay không ngủ một lát? Kinh Tử đem nàng đỡ tiến tiệm đồ uống, nửa ôm ở trong ngực vỗ vỗ nàng, lại muốn một ly nước ấm. Tề Chân đã không có gì động tĩnh, Tề Chân di động Lý Viện Viện hỗ trợ cầm. Màn hình sáng lên tới, di động biểu hiện điện báo là, lão công, Lý Viện Viện xem nàng sắc mặt như vậy bạch. Làm chuẩn thật không có phản ứng, liền quyết đoán giúp nàng đại tiếp chuyển được điện thoại. Lý Viện Viện trực tiếp liền nói, uy ngươi hảo, lão bà ngươi thân thể không thoải mái, giống như có điểm xuyễn, sắc mặt môi sắc tái nhợt, nàng lại có khả năng mang thai. cho nên chúng ta chuẩn bị đánh xe mang nàng đi Hoa Sơn bệnh viện. Ngoặc kép, hết chương.